Bắt đầu SSS Thiên Phú ta còn là quá yếu. Tác giả: Trầm Đường Trầm Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52. Nước hồ tổng trường thiên một màu. Lạc Hà cùng đầu cá cùng bay. Canh thứ nhất, câu bài đặt trước. Đường Tranh móc rỗng vốn liếng, một khẩu khí kiến tạo 17 con thuyền, đem còn thừa tất cả vật liệu gỗ cũng tiêu xài trống không. Nghèo khó, nhường vốn cũng không giàu có, gia đình đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương. Đồng thời, hướng mỗi một trên chiếc thuyền này cũng thả hai mảnh gà trọi thịt. Vừa rồi chỉ là diễn tập, hiện tại muốn làm thật, không thể keo kiệt, muốn bảo đảm trình độ lớn nhất tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Một vòng nhét vào về sau, Đường Tranh trong tay gỗ cũng trống trơn, thịt cũng trống trơn, đây cơ hồ là tử chiến đến cùng. Trên bờ tối cường sức chiến đấu Morpheus hiển nhiên không thể xuống nước. Người gặp qua cái nào thạch đầu nhân biết bơi, mà lại coi như nó có thể xuống nước, cũng sợ không phải sẽ bị ngư vương cắn một cái đoạn nửa thân thể. Mãng bất quá, vậy liền dựa vào thao tác. Đường Tranh quấn hồ chạy một vòng, đem chế tác tốt cọc gỗ dùng búa đọc đinh tiến vào mặt đất. Hết thảy 17 cái, đều vây quanh bên hồ phân bố. Chợt, hướng trên mặt cọc gỗ lắp đặt dòng dọc, đem ba cỗ dây thừng một mực trói tại trên dòng dọc. Ba cỗ dây thừng cuối cùng phân nhánh, một cái cùng đuôi thuyền liên kết, mặt khác một cái thì trói lấy thịt gà. Đường Tranh thừa dịp trước khi đại chiến, thông qua hợp thành đài làm ra vô số cây lít nha lít nhít thanh đồng châm. Ước chừng 20cm dài ngắn, to 3cm, hai đầu sắc bén mỏng khấu. Đem thanh đồng châm giống như là chế tác thang dây như thế. Trói tại thịt gà phía trước, xếp thành một hàng, mỗi khối thịt gà trên cũng thắt ít nhất 10 cái thanh đồng đinh. Làm xong đây hết thảy, lại dùng dây leo đem dòng dọc từ giữa đó trói lại, để phòng chính nó động. Nam nhân mặc dù ưa thích giải phóng hai tay vận động, nhưng cũng chỉ là ưa thích nghe lời tự động chương trình. Loạn kê nhi động, vậy ai chịu nổi? Cuối cùng, Đường Tranh đem Tiểu Dạ từ trong nhà nắm chặt ra. Chờ một chút, ngươi thuận kim đồng hồ đem tất cả dây leo cởi ra. Đường Tranh đem Tiểu Dạ đặt ở đằng bắc chiều hướng cọc gỗ trước, chỉ trên dòng dọc trói chặt lại dây leo. Tiểu Dạ trải qua 2 tuần trưởng thành, hiện tại hình thể đã cùng cỡ trung chó lớn nhỏ đồng dạng không có mấy. Nhanh nhẹn càng là tiêu thăng đến hơn 30 điểm. Đại thông minh nghịch kim đồng hồ tại hướng chính nam đem dây leo cởi ra. Ta đến phụ trách khống dây kéo. Đường Tranh quan sát sắc trời. Trải qua buổi sáng khảo thí, lại đến buổi chiều chế tác. Lúc này thời gian tới gần trạng vạng tối. Lại nghỉ ngơi nửa giờ. Vỗ vỗ tay, hướng phía bình tĩnh mặt hồ một chỉ. Đường Tranh lông mày nhíu lại. Sau đó khai chiến. Trời chiều, cùng giết chóc hơn xứng nha. Nửa giờ sau, Tiểu Dạ thả dây thừng, tại Đường Tranh hô to một tiếng bên trong, ngư vương rảo sát chiến vang dội thương thứ nhất. Tiểu Dạ nâng lên diêu móng vuốt, sắc bén nanh vuốt theo đệm thịt bên trong trống ra, một chưởng cắt đứt trói dây leo, cất đặt tại gỗ lăn trên thuyền gỗ, gánh chịu lấy đổ máu gà thịt, chậm chậm hoạt động lên xuống nước, hù dọa một đuôi bọt nước, rất nhanh. Dưới nước liền có bóng đen hiển hiện, đợi cho thuyền gỗ chạy đến cách bờ xa 30 mét cự ly sau. Ngư vương vọt ra khỏi mặt nước, một cái cắn đứt thuyền gỗ, đem bên trong mang máu thịt gà nuốt vào. Mà liền tại lúc này, sau lưng nó lại có một chiếc tràn đầy máu tanh mùi vị thuyền gỗ chậm rãi lái tới. Ngư vương một lặn xuống nước vào trong nước, nhanh chóng lặn đi vào thuyền gỗ bên người, bay nhào xuất thủy mặt. Miệng lớn dính máu hung hăng gặm cắn. Tại nó mới vừa nuốt xong thuyền gỗ bên trong màu mỡ chấm máu thịt gà lúc, phía sau lưng lại lần nữa ra một chiếc thuyền gỗ. Hôm nay đưa tới cửa đồ ăn làm sao nhiều như vậy? Ngư vương kia linh trí cũng không tính quá cao, đầu rất là khó hiểu. Nhưng có ăn là được, còn muốn cái gì xe đạp? Kỳ thật, ngư vương muốn ăn nhất vẫn là trên bờ cái kia ra hỏa. Cái kia dùng chân sau đứng thẳng đi lại động vật, nhìn giống như chất thịt đặc biệt nhiều bộ dạng. Ngày hôm qua ăn một cái đồng loại của hắn, Hương vị quả nhiên ngon. Nhất là ốc cảm giác. Loại kia phong phú cấp độ cảm giác. Là rất nhiều động vật cũng không đạt được. Chỉ tiếc hắn không chịu ở bên hồ chờ lâu một hồi. Rất phiền. Ngư vương lại lặn đi tới đi lui hướng về sau đọc phương hướng. 17 con thuyền. Từng chiếc chậm rãi xuống nước. Mỗi lần cũng lựa chọn tại ngư vương phía sau lưng đưa lên. Nó mỗi một lần lặn. Đập ra mặt nước. Lại ra sức gặm cắn. Những này đều muốn tiêu hao thể lực. Mặc dù ngư vương thể lực chừng 50 điểm nhiều. Nhưng là nó tự thân trọng lượng lớn. Mỗi một lần nhào dược. Đều cần tiêu hao đại lượng thể lực. Rốt cục, tại thứ 16 lần thời điểm. Ngư vương dần dần cảm giác thể lực chống đỡ hết nổi. Thân thể phảng phất bị móc sạch. Nương hy thất, theo xuất sinh đến bây giờ. Đời này cũng không có mệt mỏi như vậy qua. Ta chính là một cái vui vẻ mập chỗ ở cá. Như thế lớn lượng vận động không phải muốn bản cá mệnh sao? Ngư vương biểu thị trượt trượt. Hôm nay đồ ăn đa tạ khoản đãi. Muốn đi. Đường tranh cũng nhìn rõ đến ngư vương chuẩn bị xuống lặn ý đồ. Nó thể lực rõ ràng ở phía sau mấy lần chụp mồi bên trong tiêu hao không sai biệt lắm. Liền chụp mồi động tác đều có thể cảm giác ra chậm lại rất nhiều. Thu dây thừng. Đường tranh tiếng nổ hô to. Tiểu dạ ngậm một đầu dây thừng. Liều mạng hướng phía sau chạy như bay. Morpheus hình thể khá lớn. Có thể đồng thời kéo qua hai cây trên mặt cọc gỗ dây thừng. Bàn chân lớn dẫm đĩa. Phanh phanh phanh lui lại. Đường tranh cũng dắt lấy một sợi dây thừng nhanh chóng triệt thoái phía sau. Trước đó ba cỗ dây thừng đều chỉ là trói tại đuôi thuyền. Ngư vương cũng không ăn thuyền gỗ bản thể. Nhưng lúc này ba cỗ dây thừng tại cuối cùng phân nhánh. Có một cái là trói lại thịt gà. Ngư vương lớn như vậy cái miệng. Miệng thiên hạ. Nơi nào sẽ thay đổi nhỏ như vậy rõ ràng. Trực tiếp đem trói lấy thịt gà ba cỗ dây thừng cũng một ngụm nuốt vào. Loài cá hàm răng là sẽ không đưa đến nhấm nuốt tác dụng. Chỉ là đem vật thể cắn đứt mà thôi. Hàm răng của nó mặc dù sắc bén. Nhưng là hàm răng quá lớn. Ba cỗ dây thừng chẳng những không có bị cắn đứt. Ngược lại tựa như là cái rau hẹ hoa. Cắm ở nó trong kẽ răng. Tại bốn cái dây thừng đảo ngược dùng sức nâng đỡ dưới. Dây thừng cuối cùng trói thanh đồng châm phát huy tác dụng. Sắc bén kim tiêm đâm bị thương ngư vương nhu nhược dạ dày vách tường. Theo một lực lượng mạnh mẽ nâng đỡ. Trực tiếp đem dạ dày vách tường theo nhiều cái góc độ hoạch xuất ra từng đạo thật dài khe. Ngao, dưới đáy nước, truyền ra ngư vương tiếng gào đau đớn. Nhu nhược thể nội kết cấu bị phá hư. Nó dưới đáy nước cực kỳ thống khổ điên cuồng vặn vẹo dãy giụa. Mặt hồ lãng cấp tốc cuồn cuộn. Giống như một nồi sôi trào nước sôi. Lại đến, đường tranh xem xét hiệu quả nổi bật. Lại cầm lên mặt khác một sợi dây thừng. Hướng về sau túm đi. 16 cái ba cỗ dây thừng. Mỗi cái cuối cùng trói lấy 10 cái thanh đồng châm. Rút ra dây thừng thời điểm. Mỗi một cây châm đều có thể đâm rách quẹt làm bị thương nó dạ dày vách tường. Thực quản, một đạo lại một đạo vết thương bị cắt đứt. Mảng lớn máu tươi từ miệng cá bên trong phun ra. Hồ nước trong veo trong nháy mắt trở nên đỏ như máu một mảnh. Dạng này đánh răng có kéo dài ước chừng nửa giờ khoảng chừng. Nhưng ngư vương đến cùng là ngư vương. Cho dù dạng này đều còn tại kéo dài hơi tàn lấy dãy giụa. Còn chưa đủ, thương thế như vậy nhiều nhất tặng cho nó nửa tàn. Nhưng 200 điểm thể chất, năng lực khôi phục chỉ sợ cũng rất nhanh. Còn cần một kích chí mạng. Chấm ngoặc kép, đường tranh mí mắt hung hăng nhảy lên. Cắn chặt một ngụm hàm răng. Trực tiếp nhảy lên thứ 17 chiếc dùng biến dị mật mộc chế thành màu trắng thuyền gỗ. Tại lung la lung lay nước trước mặt đi. Trải qua một ngày cố gắng. Nếu như đến cái này trong lúc mấu chốt, vẫn chỉ là đem nó đánh cái nửa tàn. Như vậy đợi cho nó khôi phục tốt về sau. Tự mình thật không cần ở chỗ này lan lộn. Phiến địa vực này chỉ có thể có một người sống sót. Kia chính là ta. Đường tranh chăm chú nhìn dưới nước động tĩnh. Mặt nước cỡ lớn vật sống. Tất nhiên dẫn tới ngư vương công kích. Đường tranh không xác định lúc này thương thế của nó. Phải chăng còn sẽ khởi xướng tiến công. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt. theo mặt nước bóng đen càng ngày càng tới gần. Đường Tranh siết chặt trong tay thanh đồng quốc, tay hãn không ngừng tràn ra. Hắn trà sát nhiều lần tay, Ngư Vương cũng phát khởi một lần cuối cùng tiến công. Như cự phiến đuôi cá cứng cỏi quét qua, thân cá vọt ra khỏi mặt nước, hù dọa 3 mét sóng lớn. To lớn miệng cá giống như một chương như lỗ đen, hướng phía Đường Tranh gặm cắn qua tới. Đường Tranh thuyền gỗ nói lật liền lật, tại khẩn yếu quan đầu trong chớp mắt ấy, Đường Tranh đã dùng hết toàn thân cơ bắp lực lượng, ra sức dẫm lên thuyền gỗ đột nhiên thả người nhảy lên. Trong miệng hô to, Morpheus, bôn tập, Morpheus ngược lại tam giác trong đầu. Hào quang màu xanh lục thoáng qua rát lên một tầng đỏ thẫm. Đất rung núi chuyển bắn vọt về sau. Morpheus tốc độ bị thôi động đến cực hạn, giống như một quả đưa lên như đạn pháo. Trực tiếp hướng phía mặt hồ bay nhào đi. Tại nó lên nhảy nơi, trên mặt đất trực tiếp bị lực lượng cường đại cảm giác rung ra một đạo hố sâu. Tất cả lực lượng cũng bị chuyển đổi thành động năng. Bành, cứng rắn thiết quyền, hướng về phía Ngư Vương đầu ra sức nện xuống. Lực trùng kích trực tiếp đem Ngư Vương vén đến bên bờ. Phù phù, Đường Tranh rơi xuống nước về sau. Ngựa không ngừng vó hướng phía bên bờ bơi đi. Ngư Vương 200 điểm thể chất, không thể không nói cực kỳ kháng đánh. Cho dù là bị đập tới bên bờ, nó đều còn tại ra sức dẫy giụa lấy. Đuôi cá mỗi một lần đánh ra, đều có thể tóe lên một tầng sóng lớn. Hô, hô, chấm ngoặc kép, toàn thân ướt đẫm Đường Tranh. Thở hổn hển, tay mang theo sắc bén thanh đồng quốc chậm rãi đến gần. Đối mặt mắc cạn Ngư Vương sắp chết dẫy giụa, hắn dùng hai tay giơ cao quốc chim, nhắm ngay cá đầu đỉnh vị trí. Nơi đó là loài cá đầu óc. Cho ra, chết. Ba tương đương, dùng hết tất cả lực khí, đem bén nhọn cái quốc nện vào đầu cá, nương theo lấy một mạch tương phun ra sau. Đinh, chúc mừng người chơi, điệu thấp tiềm hành giả thành công đánh giết Ngư Vương Niêm Giao. Làm toàn thế giới thủ vị đánh giết Ngư Vương người chơi. Ngài thu hoạch được ban thưởng, Niêm Giao ngư mầm sao 1.7017K bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.